ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lang, tâm tình Giang Liễu Y tốt nên buổi tối không làm phiền Tống Tiễn. Để cô được ngủ một giấc yên ổn. Thật là hiếm có, là tình huống mà gần đây ít gặp. Tống Tiễn cảm thấy chia sẻ những cuốn sách kia thật là đúng đắn. Hiện tại Giang Liễu Y đã bắt đầu điều tiết cảm xúc. Sẽ không bám lấy Cần. An ủi. Nữa. Đây là hiện tượng tốt. Cô ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang lên. Giang Liễu Y vẫn chưa tỉnh. Cô tắt đồng hồ báo thức. Nghe được người phía sau hỏi. Mấy giờ rồi? Tống Tiễn trả lời cô ấy. 6:30. Giang Liễu Y trở mình. Nhìn thấy Tống Tiễn mở tủ đồ lấy một bộ đồ thể dục màu vàng nhạt. Quần dài áo dài. Cô hỏi. Hôm nay Tiễn có đi chụp ảnh không? Tống Tiễn. Một tiếng. Lấy móc áo ra. Nói. Buổi chiều có chụp. Cô nói xong thì nhìn về phía Giang Liễu Y. Hôm nay Y ở nhà cả ngày sao? Giang Liễu Y do dự vài giây rồi gật đầu. Cả ngày. Nói xong thì cô ấy nhìn Tống Tiễn. Thấy cô nhanh chóng mặc quần áo. Hỏi. Sao vậy? Có lẽ Viên Viên sẽ đến tặng đồ. Y nhớ mở cửa. Tối hôm qua Giang Liễu Y đã biết những vẫn chưa hỏi là gì. Vừa định hỏi thì Tống Tiễn đã đem theo quần áo vào nhà tắm. Cô buồn, đứng dậy xuống giường rót 2 ly nước ấm. Chờ Tống Tiễn ra khỏi nhà tắm thì đưa cho cô ấy. Sau đó quay người vào rửa mặt. Vốn định làm bữa sáng cho Tống Tiễn như khi đi ra thì Tống Tiễn đã ăn rồi. Giang Liễu Y đành phải ngồi đối diện cô ấy. Vừa cúi đầu ăn bánh mì vừa liếc nhìn cô ấy. Tống Tiễn đang cúi đầu nhìn điện thoại. Trong nhóm biết đối tượng phỏng vấn kỳ sau là Tiền Ly nhưng lại không biết Tiền Ly là do Dư Bạch giới thiệu. Cho nên mọi người đều vui vẻ hài lòng. Tâm trạng tốt nên hôm nay mời mọi người uống trà chiều, được đó nha. Vắt cổ chày ra nước rút tiền rồi kìa. Hôm nay phải ăn một bữa ngon. Nhưng mà nghe nói tính tình Tiền Ly không được tốt lắm. Mọi người có nghe được thông tin nội bộ nào? Gửi tất cả cho tôi. Là Hà Tiểu Anh nói. Cô ấy làm chủ bút. Cũng là người chịu trách nhiệm điều tra sở thích của Giang Liễu Y, miễn để đến lúc phỏng vấn lại xảy ra vấn đề. Những người khác thì bày mưu tính kế, tin nội bộ à, tôi nghe nói cô ta hơi có bệnh ngôi sao. Có phần xem thường người khác. Không phải là hơi thôi đâu. Mọi người còn nhớ trước đây thầy Tiêu đã từng bóng gió nghệ sĩ nào đó không có nghệ đức không? Chính là cô ấy. Tôi nhớ ra rồi. Đi thử vai mà 1-2 phải đòi thêm cảnh diễn. Là chuyện này sao? Nhưng độ hot của cô ấy thật sự rất cao. Dù sao cũng là người trong giới giải trí. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Ồ, Tiểu Anh. Lúc đi phỏng vấn thì nhớ hỏi ít chuyện tình cảm cá nhân của cô ấy lại. Hỏi nhiều chuyện liên quan đến công việc vào. Như vậy mới không dễ bị bắt lỗi. Hà Tiểu Anh đọc tin tức thu thập được. Khẽ cắn môi. Nhắn tin cho Tống Tiễn. Sao lại còn khó hơn Trương Tố Tố vậy? Tống Tiễn mím môi cười. Nghe thấy Giang Liễu Y hỏi. Ngày mai phải đi dự tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch. Tiễn không quên đấy chứ. Tiệc sinh nhân sao? Tống Tiễn hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía Giang Liễu Y, gật gật. Nhớ, Giang Liễu Y thấy cô uống sữa xong. Lại nói, sau khi ăn tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch xong thì tôi muốn về nhà. Tống Tiễn, ồ, một tiếng. Không nói chuyện, Giang Liễu Y cúi đầu. Tiễn đi với tôi đi. Bọn họ chỉ ăn một bữa cơm sau khi kết hôn. Khi đó Giang Liễu Y còn bận chuyện tour diễn. Khá là vội vàng. Còn cha mẹ Giang thì từ đầu đến cuối không có sắc mặt tốt. Bữa cơm đó xem như là chia tay không vui. Tống Tiễn còn nghĩ rằng sẽ không cùng nhau ăn cơm nữa. Rốt cuộc thì hai bên cũng không hợp mắt nhau. Không ngờ bây giờ Giang Liễu Y lại nhắc tới. Sau khi kết hôn thì về nhà vợ ăn cơm là lẽ thường. Nếu Giang Liễu Y đã yêu cầu. Vậy thì đi thôi. Tống Tiễn gật đầu. Được, tôi biết rồi. Giang Liễu Y thở phào khó hiểu. Vừa rồi cô rất lo lắng Tống Tiễn sẽ nói không đi. Dù sao thì lần đầu tiên gặp mặt cũng không ổn lắm. Sau đó mẹ cô còn gọi điện đến mắng chửi. Thậm chí lần trước Giang Liễu Băng còn nhưng hai người đã kết hôn. Cô muốn nói cho cha mẹ là cô muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với Tống Tiễn. Tống Tiễn dùng xong bữa sáng, đi đến bàn trà thu dọn túi máy ảnh. Trước khi đi cô nhìn về phía Giang Liễu Y, muốn hỏi Giang Liễu Y có còn chuyện gì nữa không? Không ngờ Giang Liễu Y đã đứng ở sau lưng cô, rất chủ động ôm cô, như sáng ngày hôm qua. Cái ôm này rất ấm áp, Giang Liễu Y không hay xịt nước hoa, trên người thường là mùi sữa tắm, giống với Tống Tiễn, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên người Tống Tiễn. Cô yên lặng vài giây, mặc cho Giang Liễu Y ôm, rất nhanh Giang Liễu Y đã thu tay lại, sau đó lùi hai bước, nói với Tống Tiễn, Tiễn đi làm đi. Tống Tiễn gật gật đầu, trước khi đi còn nhấn mạnh, nhớ đọc sách đấy. Giang Liễu Y sửng sốt hai giây. Tống Tiễn đã cầm túi sách rời đi. Sáng nay có một loạt ảnh phải chỉnh gấp. Tống Tiễn còn chưa nhích mông khỏi ghế. Mới làm xong thì Hà Tiểu Anh lại nhờ cô xem bản thảo phỏng vấn. Hai người xác minh nhiều lần. Sau khi không có vấn đề gì thì cô nhận được tin nhắn từ Cố Viên Viên. Nói đã đến trước cửa nhà cô. Cô bèn cầm gọi điện thoại cho Giang Liễu Y. Để cô ấy mở cửa. Giang Liễu Y ra khỏi phòng piano, đẩy cửa ra nhìn thấy Cố Viên Viên, là một cô gái trông rất dễ thương, ngũ quan thanh tú, khi cười rộ lên thì bên khóe miệng có hai đồng điếu nhỏ. Cô ấy nhìn vào trong, không làm phiền cô chứ? Không sao, Giang Liễu Y nói, cô uống gì không? Cố Viên Viên đi vào đi, đứng ở sofa bên, Giang Liễu Y nói, cô ngồi đi, thôi. Cố Viên Viên cười cười. Tôi không uống. Tôi chỉ đến đưa đồ thôi. Giang Liễu Y đi đến quầy bếp. Uống tách trà đi. Giang Liễu Y rót một tách trà. Vẫn là ấm. Sau khi Cố Viên Viên nhận thấy thì nhìn Giang Liễu Y. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Liễu Y là ở trong tiệm. Nhân viên của cô súm lại nói có một người đẹp bước vào. Người đẹp cô đã thấy nhiều rồi. Tống Tiễn cũng là người đẹp đấy thôi. Sau đó nhìn thấy Giang Liễu Y, khí chất không tệ. Đẹp một cách khác với Tống Tiễn. Trông có vẻ lạnh lùng. Cô thật không ngờ lần thứ hai gặp mặt lại là do Tống Tiễn giới thiệu. Mới vừa đăng ký, vợ mình, cô kinh ngạc tới mức rụng răng. Vội kéo Tống Tiễn sang một bên. Nghiêm túc, Tống Tiễn gật đầu. Ánh mắt luôn bình tĩnh kia cực kỳ nghiêm túc. Cô kinh ngạc, hai người mới quen nhau được bao lâu chứ? Mình không đồng ý, ở đây cô là người bạn duy nhất của Tống Tiễn. Coi như người thân duy nhất. Nhìn thấy Tống Tiễn kết hôn vội vàng đến vậy thì đương nhiên cô sẽ không đồng ý, Tống Tiễn nói. Bọn mình rất hợp nhau. Hợp cái gì? Cậu biết gì về cô ấy? Cậu biết quá khứ của cô ấy sao? Tống Tiễn hỏi, vì sao phải biết? Cô líu lưỡi. Trời ạ, vậy cũng phải xem nhân phẩm của cô ấy chứ. Tống Tiễn gật đầu. Bọn mình đã ở bên nhau một thời gian. Nhân phẩm cô ấy cũng không tệ lắm. Cô tuyệt vọng, chỉ mới một thời gian thì sao biết được nhân phẩm như nào chứ? Ít nhất cũng phải tìm hiểu nhau chứ. Tống Tiễn nhìn cô đầy khó hiểu. Mình có tìm hiểu rồi. Các phương diện khác cũng đều khá tốt. Cậu, cô gần như đã vỡ òa. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Tống Tiễn thì mới nhịn xuống. Sau đó thấy cô ấy dẫn mình đến Giang Liễu Y trước mặt. Bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sau này cô thấy Tống Tiễn sống cũng không tệ lắm. Sinh hoạt thoải mái. Khí sắc càng ngày càng tốt hơn. Khi hỏi thăm thì cũng không mất ngủ nữa. Hơn nữa ở chung với Giang Liễu Y cũng rất hòa hợp. Cô cũng yên tâm dần. Tính lại thì đây là lần thứ tư các cô chính thức gặp mặt. Không tính lần cô lén nhìn Giang Liễu Y và Dư Bạch ăn cơm. Giang Liễu Y mặc đồ ở nhà, khí chất không sắc bén như trên tivi, khi ở nhà trông cô ấy có vẻ mềm dịu hơn, cũng hiền hòa hơn. Cố Viên Viên âm thầm quan sát một lúc rồi mới hỏi, cô ở nhà một mình à? Thừa thãi, Tống Tiễn đi làm rồi mà. Cô nở nụ cười cứng ngắc. Giang Liễu Y không để ý, gật đầu, Tống Tiễn đến tòa soạn rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, âm sắc rất dễ nghe. Cố Viên Viên uống hết tách trà. Nói, tôi đến để đưa cái này. Cô nói xong thì đưa túi đựng hộp quà cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y cúi đầu nhìn. Bên trong có một hộp gấm màu đỏ. Không lớn lắm, vuông vức. Giang Liệu Y cúi đầu quan sát. Nhíu mày, đây là cái gì? Không biết nữa. Ngày hôm qua ăn cơm Tống Tiễn làm rơi. Có khi là cậu ấy mua đó. Giang Liệu Y hơi gật đầu. Cảm ơn cô đã đem tới. Cố Viên Viên xua tay. Không có việc gì. Tiện đường thôi mà. Đỡ cho cậu ấy tan làm phải ghé qua một chuyến. Nói xong cô nhìn xung quanh. Đặt tách trà xuống. Nói. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Giang Liệu Y còn muốn rót thêm cho cô một tách trà nữa. Cố Viên Viên cười nói. Trà thì khỏi nhưng khi nào thì uống rượu mừng đây. Vốn muốn hỏi cô ấy không muốn làm nửa tiệc cưới còn lại à? Không phải Dư Bạch đã quay về rồi sao? Giang Liễu Y khựng lại. Nói, tôi vẫn chưa bàn bạc với Tống Tiễn. Nói đến đây thì các cô vẫn còn chưa chụp ảnh cưới. Trong lòng Giang Liễu Y có chút hụt hẫng. Cảm thấy bản thân thật quá đáng. Hiện tại đối mặt với bạn thân của Tống Tiễn, cô cũng không có tự tin gì. Cố Viên Viên tinh tế cảm nhận được sự khác thường của cô. Còn nghĩ rằng là do Dư Bạch về nước nên cô không muốn làm. Lập tức nói, hôn lễ vẫn nên làm. Cô không biết chứ con người Tống Tiễn rất để ý đến nghi thức đó. Giang Liễu Y ngẩn người. Nghi thức, đúng vậy. Cố Viên Viên nghiêm túc. Cậu ấy không nói với cô sao? Giang Liễu Y lắc đầu. Không có. Hai. Cậu ấy không nói với cô có lẽ là do cô bận rộn công việc. Nên không muốn quấy rầy cô đó. Giang Liễu Y trầm mặc. Đúng, Tống Tiễn rất biết quan tâm đến công việc và cảm xúc của cô. Còn mình thì, cô cúi đầu. Cố Viên Viên nhìn thấy có hiệu quả thì lại nói tiếp. Thật ra con người cậu ấy luôn âm thầm để ý đến cảm giác nghi thức. Cầu hôn, kết hôn rồi tiệc cưới này. Còn có tuần trăng mật nữa. Cố Viên Viên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Giang Liễu Y. Phát hiện cô đang nghiêm túc lắng nghe thì mới nói. Đều cần phải làm hết. Giang Liễu Y hơi gật đầu. Tuy rằng thường ngày không nhắc đến những đề tài này với Tống Tiễn. Nhưng nếu Cố Viên Viên đã nói ra thì không chừng là Tống Tiễn muốn nhưng lại ngại nói. Cô hiểu rồi. Cố Viên Viên rất hài lòng. Cô ấy nói. Vậy cô cứ từ từ chuẩn bị. Tôi đi trước đây. Giang Liễu Y tiễn cô ấy đến cửa. Sau khi thấy cô ấy vào thang máy suy nghĩ những lời cô ấy vừa nói. Cầu hôn, làm tiệc rượu, và cả đi hưởng tuần trăng mật nữa. Gần đây vừa hay cô đang rảnh rỗi. Nhưng làm tiệc cưới lại là một vấn đề. Trước đây cô cũng không nghĩ đến. Chỉ khi vừa rồi Cố Viên Viên chỉ điểm thì mới nhận ra. Vào đến thì ôm máy tính bắt đầu tra Baidu. Nhìn qua thì tất cả đều đẹp. Chỉ là phong cách khác nhau. Cô chụp hình những phong cách khác nhau rồi gửi cho Tống Tiễn. Tống Tiễn, Giang Liễu Y, Tiễn thích phong cách nào? Tống Tiễn, đây là cái gì? Giang Liễu Y, không phải chúng ta vẫn chưa làm tiệc mừng kết hôn sao? Gần đây tôi muốn làm. Tống Tiễn nhíu mày đọc tin nhắn Giang Liễu Y gửi đến. Tiệc mừng cưới, đây là gì nữa? Vì sao đột nhiên lại muốn làm chuyện này? Giang Liễu Y ở nhà rảnh quá rồi à, kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, hóa ra vợ mình muốn tổ chức hôn lễ. Tống Tiễn, người này lại nghĩ gì vậy? Cách chương.